tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 46, sơ nhập giang hồ 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lão ngư ông khiêng cần câu cũng mở miệng nói, trong thôn có hai tài chủ, Vương tài chủ thích làm việc thiện, là đại thiện nhân nổi tiếng gần xa. Trương tài chủ là người keo kiệt, một cọng lông cũng không nhổ, có một người da bọc xương đói đi ngang qua trước cửa hai người bọn họ, kết quả Vương tài chủ không mở cửa, mà Trương tài chủ lại bảo quản gia cho người đó một cái bánh hấp. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thôn đã nổ tung, các thôn dân đều nổi giận mắng Vương tài chủ chỉ là ngụy quân tử, căn bản không thật sự muốn giúp đỡ người khác, mà Trương tài chủ tuy rằng keo kiệt, kỳ thật dưới mặt lạnh lại có một tâm địa Bồ Tát. Ngươi nói chuyện này tìm ai nói lý đây? Nữ tử họ Hạ nghe vậy trầm mặc, nhưng lát sau vẫn nói. Đây không phải lý do để các ngươi làm ác. Ngươi nói không sai, người bán hàng rong nặn tỏ he lại tiếp lời. Nhưng chúng ta cũng là người, sống sờ sờ. Tuy rằng ngày thường chúng ta luôn thể hiện một mặt quang minh với thế nhân, nhưng cũng không có nghĩa là đáy lòng chúng ta không có góc tối. Đặc biệt khi ngươi đứng dưới ánh mặt trời đã lâu, vùng hắc ám bị đè nén kia lại càng dục dịch. Cần ngươi cách một đoạn thời gian lại đi phóng thích một lần. So với chuyện ác mà chúng ta làm càng nhiều việc thiện, chẳng qua chỉ là ngươi vừa vặn ở một thời điểm cũng không thích hợp thấy được chúng ta vốn đã rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, không nên chỉ dựa vào một mặt này liền kết luận chúng ta là dạng ngươi gì. Người bán hàng rong bóp đường ung dung nói, như vậy có khác gì với những thôn dân ngu xuẩn trong chuyện xưa kia. Nữ tử họ Hạ tức giận nở nụ cười. Nói như vậy cũng bởi vì ngày thường các ngươi hành hiệp nhiều, ta thấy họ đinh nhục nhã người sạch cũng phải giả bộ người mù đúng không? Ngươi vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại đuổi giết ngươi. Người bán hàng rong lại lắc đầu, thất đệ vì quả phụ kia trừ đi thành tây một mực ức hiếp ác bá của nàng, nhưng sau đó hoàn toàn chính xác không nên lòng sinh ác niệm, hắn làm ác bị ngươi gặp được, ngươi rút kiếm giết hắn, chuyện này vốn không có gì không đúng, bởi vì chúng ta mấy năm nay một mực làm chuyện như vậy. Đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này phát sinh ở trên người chúng ta mà tìm ngươi trả thù. Vậy tại sao các ngươi lại đuổi giết ta? Nữ tử họ Hạ nghe vậy khẽ giật mình. Nàng vẫn nghe nói phong trần thất hiệp. Tuy không giống cha không giống mẹ, nhưng bảy người lại tình như thủ túc, tình so kim kiên. Nghĩ đến tự mình giết một người, sáu người còn lại tới cửa trả thù cũng rất bình thường. Không có người bán hàng rong muốn bóc kẹo hiện giờ lại phủ nhận giải thích hợp tình hợp lý nhất này. Vẫn là vì tên, đồ tể cầm đao nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng cũng nói ra đáp án. Thế nhân đều biết thất hiệp tình như thủ túc, một người làm việc ác bị truyền ra ngoài, vậy mọi người sẽ đối đãi với sáu người còn lại của chúng ta như thế nào? Sẽ tin tưởng chúng ta sạch sẽ sao? Thật giống như ngươi ở trong kho lương nhìn thấy chuột, sẽ cảm thấy trong một kho lúa như một con chuột sao? Những năm gần đây chúng ta vì danh tiếng mà rất vất vả. Nhưng hôm nay tên đều là toàn bộ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận về võ công thì bảy người chúng ta cũng đều là người bình thường, xuất thân giã lộ, tư chất có hạn, so ra kém những đệ tử danh môn đại phái như các ngươi. Ngoại trừ đại ca miễn cưỡng đà thông một nhâm mạch, những người khác ở trong giang hồ cũng chỉ có trình độ tam lưu. Nếu không có tấm biển hiệp nghĩa này, những người khác trong võ lâm làm sao để bảy người chúng ta vào trong mắt? Cho nên phong trần thất hiệp chết một còn không quan trọng, nhưng nếu có người muốn hủy chiêu bài của chúng ta, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tất cả chúng ta. Nữ hiệp mùa Hạ đã nghe rõ chưa? Người bán hàng rong đợi đồ tể nói xong nhìn nữ tử họ Hạ thản nhiên nói. Cách chương.